Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 926, dần dần rõ ràng. Tề An thở hồng hộc xông vào trong thôn trang nhỏ, vào mắt lại là dưới ánh trăng lục xanh thân ảnh. Đại nhân, chúng ta, tới chậm, cái thôn này hẳn là ẩn giấu đi cái gì bí mật đi. Mới có thể an trí tại người như vậy một ít dấu tích đến địa phương, lục xanh thanh âm sâu kín vang lên, mỗi một hộ thôn dân trong nhà đều có một thanh gia truyền binh khí. Toàn bộ thôn cũng đều là người luyện võ. Tề An có chút thu hồi tâm thần, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, đi vào lục xanh sau lưng nhìn xem trong thôn, một đôi ngã trên mặt đất vợ chồng. Bọn hắn mặc dù là phổ thông thôn dân cách ăn mặc, nhưng trong tay lại là cầm đao kiếm. Ta còn thực sự không biết nơi này lại còn giấu một cái thôn. Tề An đi tiến gian phòng, cẩn thận lật mò thi thể. Nếu là chỉ một mình hắn là tuyệt đối không dám. Nhưng bên người có lục xanh, Tề An đáy lòng vẫn là so to gan. A, đem thi thể lật ra về sau. Tề An lập tức dọa đến rút lui một bước. Đây là nữ nhân thi thể. Trước đó nữ nhân ghé vào, bây giờ bị lật ra về sau. Nữ nhân con mắt đều đang đánh nhau bên trong bị trừ ra. Mà lại nơi này là chỗ rừng sâu, phần lớn là rắn, côn trùng, chuột, kiến. Lật ra về sau, nữ nhân trên thi thể dĩ nhiên lít nha lít nhít côn trùng tại gặm ăn thi thể. Không đúng. Đột nhiên, Tề An lùi lại một bước, sắc mặt đại biến quát. Đại nhân, bọn hắn không phải đêm nay bị sát hại. Không tệ, lục xanh ngưng trọng nhẹ gật đầu. Bọn hắn chí ít chết 3 ngày. Sở dĩ, con quái vật kia tại sao lại muốn tới nơi này? Tề An ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Đều chết sạch a, có lẽ những này người chính là con quái vật kia giết đâu. Không phải có lẽ, phải nói là được. Lục xanh khóe miệng đột nhiên câu lên một cái tiếu dung. Có lẽ, đồ sát xưng câu kiều thôn cương thi không phải chạy về phía mục tiêu kế tiếp, mà là trở lại hắn tới địa phương đi. Đi, chúng ta cẩn thận tìm xem nhìn. Ta kết luận con kia cương thi ngay tại cái thôn này bên trong. Tề An sắc mặt lập tức ngưng trọng. Lên! Bên hông trường đao ra khỏi vỏ, cái kia một tiếng giống như long ngâm thanh thúy, nhưng nhìn xem Tề An quyết tuyệt rút ra trường đao một màn. Vì sao trong đầu sẽ vang lên một câu kia kinh điển? Mời chiếu cố tốt ta hai cữu mỗ ra. Phanh, một cước đạp mở cửa phòng, vào mắt lại là hai cỗ chết không nhắm mắt thi thể, một cái bị theo trên bàn. Đầu rũ cụp lấy nhìn chừng chừng lấy cửa, ánh mắt phảng phất có thể cùng Tề An đối mặt. Một cái khác ngồi tại trước giường, dựa lưng vào bên giường. Đại nhân, không phải nơi này. Tề An lắc đầu, đi hướng cái tiếp theo. Chẳng biết chẳng hay, sắc trời sáng lên, phía đông một vệt màu trắng. Bầu trời màn đêm dần dần phai màu, liên tiếp đi mười mấy nhà. Phịch một tiếng, Tề An đá văng mới nhất một nhà cửa phòng. Đại nhân, nơi này cũng không có. Chờ chút, đột nhiên, lục xanh nghiêm nghị kêu lên. Gian phòng bên trong, có một cái thùng tắm. Trong thùng tắm có một cái tuổi trẻ nữ tử. Lúc ấy, nữ tử này cần phải trong phòng tắm rửa. Sau lưng cái kia giúp nàng xoa lưng, nên là nàng mẫu thân. Thôn nhỏ rất mộc mạc. Sẽ không có trong nhà ai sẽ có người hầu cái này loại xa xỉ đồ vật. Một cái cương thi từ trong cửa sổ vọt vào. Nhìn thấy trong thùng tắm tẩy trắng trắng đồ ăn. Đương nhiên là sẽ tự động xem nhẹ lão thái bà mà từ sau lưng cắn một cái hướng nữ tử. Sau đó, lão phụ nhân khó thở phía dưới. Nhất biển gánh vác đánh về phía cương thi. Cương thi bị chọc giận. Đem lão thái bà máu hút khô. Mà hậu môn bên ngoài truyền đến hô ôn tồn, cương thi lại xông ra khỏi phòng đem người một nhà này toàn bộ giết chết. Hài lòng đánh lấy ở một cái đi. Sở dĩ trước hết nhất bị cắn nữ tử chết chưa? Chỉ sợ liền cương thi chính mình cũng không biết. Nghe được Lục Xanh nói chờ chút, Tề An cũng lần nữa cẩn thận quan sát gian phòng bên trong chi tiết. Nữ tử tóc ướt sũng, tại thùng tắm chung quanh có rõ ràng nước đọng. Nữ tử nếu như sống sót, hẳn là cái thôn này đẹp nhất cô nương. Da trên người bóng loáng trắng nõn, bả vai tròn trịa như tơ lụa. Xinh đẹp như vậy nông thôn cô nương rất ít gặp, nhưng những này cũng không phải là Tề An chú ý trọng điểm. Tại bị Lục Xanh nhắc nhở về sau, Tề An cũng thứ nhất thời gian phát hiện mà đến vấn đề. Trong thùng tắm có một ít đỏ, thùng tắm bên dưới còn có chút bùn cát. Hiển nhiên không ai sẽ đang tắm thời điểm hướng trong thùng tắm trộn lẫn bùn đất. Tề An phát hiện, mấu chốt manh mối, trên mặt lộ ra hưng phấn tiếu dung. Ngươi cao hứng cái gì? Lục Xanh tốt khí nhìn xem Tề An, liền nhìn thùng tắm bên ngoài nước đọng. Như vậy mới mẻ hiển nhiên không phải vài ngày trước lưu lại. Mà lại, một người tại trong thùng tắm pháo vài ngày, lại còn không có bị trương phành. Ánh nắng đột nhiên vẩy hướng đại địa, ngoài cửa sổ một mảnh kim hoàng hết sức động lòng người. Chim bay cặn bã âm thanh ở chung quanh trên ngọn cây liên tiếp. Đối với tự nhiên sinh linh đến nói, thế giới này vẫn như cũ là tốt đẹp như vậy. Lục Xanh nhẹ nhàng vung tay lên, trên đỉnh đầu nóc nhà phóng lên tận trời. Ánh mặt trời vàng chói, không trở ngại chút nào vẩy nhập trong phòng. Ôn nhu vuốt ve trong thùng tắm nữ thi gương mặt, ánh mặt trời ấm áp. Đối với người sống đến nói là thiên nhiên quà tặng, là sinh mệnh ôm, nhưng đối với cương thi đến nói, ánh nắng là bọn hắn khó có thể chịu đựng virus bệnh nan y. Phơi thái dương là đối bọn hắn tàn khốc nhất hình phạt. Một tia khói đen dâng lên, một cỗ mùi khét xuất hiện, nữ tử trên mặt dâng lên mịt mờ khói đen, từng khối đốm đen tại nữ tử trên mặt mở rộng. Giống, bỗng nhiên, nữ tử mở mắt, phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết đau đớn, giữ tận hốc mắt, cơ hồ mở đến huyệt thái dương bên kia. Toàn bộ con mắt cơ hồ đột xuất hốc mắt, trong hốc mắt con mắt, chỉ có một mảnh màu xanh, nhắm mắt lại nữ tử chí ít còn có thể nhìn, mở to mắt xông tới nữ tử, xấu đến kinh thế hãi tục tình trạng. Nếu không phải Lục Xanh ở bên người, Tề An đều có thể lập tức xoay người chạy. Không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì xấu xí. Nhưng Lục Xanh ánh mắt lại là ngưng trọng lên. Lục Xanh thế nhưng là nhớ kỹ, lần thứ nhất nhìn thấy cương thi là con kia tên là Bạch Thanh Thanh cương thi. Mặc dù Bạch Thanh Thanh không thích thái dương, nhưng dưới ánh mặt trời cũng không có biểu hiện ra dị thường. Càng đừng nói ánh mặt trời đối với nàng tạo thành lực sát thương. Về sau mấy lần gặp được cương thi, đều là tại ban đêm. Mặc dù kiếp trước nói, cương thi sợ thái dương, dưới ánh mặt trời sẽ đốt thành tro bụi. Có thể Lục Xanh nhìn thấy cái thứ nhất liền không sợ ánh nắng. Khiến cho Lục Xanh theo bản năng cho rằng cương thi là không sợ ánh nắng. Có thể đánh giết cương thi chỉ có lôi pháp. Nhưng trước mắt cái này một cái không chỉ dưới ánh mặt trời lộ ra thống khổ biểu lộ. Trên thân cũng bị thái dương thiêu đốt bắt đầu thành than. Cương thi tại xé gào bên trong thống khổ mạnh mẽ đâm tới. Nhưng đối với Lục Xanh không gian phong cấm không có thể làm sao. Từng đầu vọt tới phong cấm, lại một lần lần bị vô tình gảy trở về bại lộ dưới ánh mặt trời thiêu đốt. Ánh nắng sáng sớm thật ấm áp, rất ôn nhu, thậm chí mọi người căn bản không cảm giác được một tơ một hào nhiệt độ. Nhưng đối với cương thi đến nói, chỉ cần là dương ánh sáng liền là thiêu đốt, đau đớn, dần dần, cương thi trên thân xuất hiện vô số điểm lấm tấm. Có địa phương huyết nhục trực tiếp không lộ ra xâm xâm huyết nhục. Cương thi nằm trên đất, trừng mắt con người màu xanh. Dữ tợn nhìn xem Lục Xanh, thân ở trên phảng phất mụn giống nhau bị thiêu đốt điểm. Hơn nữa còn không ngừng khuếch tán, thủng trăm ngàn lỗ cương thi, phát ra từng đợt trầm thấp xé gào. Nhìn, nàng là như thế đáng thương. Đối với cương thi sinh ra thương hại chi tình, cái kia là tuyệt đối không thể nào. Lục Xanh lạnh lùng nhìn xem cương thi tại dưới thái dương bạo chiếu, mà hậu thân bên trên huyết nhục một chút xíu bị hòa tan, cuối cùng biến thành một bộ khô lâu. Oanh, ngọn lửa màu xanh lam đột nhiên dâng lên, nháy mắt nuốt sống nữ cương thi hóa thành khô lâu. Sau đó tại mắt trần có thể thấy bên trong, khô lâu hóa thành tro bụi biến mất không thấy gì nữa. Đại nhân, nguyên lai loại quái vật này sợ thái dương a. Tề An trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Cái kia ban ngày chỉ cần tìm được bọn hắn, đem bọn hắn nhét vào dưới thái dương bạo chiếu không phải tốt. Ban ngày là chúng ta chi phối sân nhà, nhưng đêm tối đâu? Còn nữa nói, cũng không phải là sở hữu cương thi đều là sợ hãi thái dương. Ta mới vừa tới Huy Châu, nhìn thấy cái thứ nhất cương thi nhưng lại không sợ ánh nắng. Mà lại, thực lực cao hơn cái này rất rất nhiều. Vì sao lại dạng này? Tề An không thể tin hỏi. Ta hoài nghi, cương thi ở giữa có minh xác phân chia đẳng cấp. Hoặc là nói, có huyết thống phân biệt. Càng là cao đẳng huyết thống càng là không sợ ánh nắng. Thực lực cũng càng cường đại. Chỉ là, cái này cương thi mặc dù là tạo thành xưng câu kiều thôn thảm án kẻ cầm đầu, nhưng nàng đồng thời cũng là cái thôn này người bị hại. Bị cương thi giết chết người sẽ không biến thành cương thi. Chỉ có bị cương thi cắn bị thương hoặc là chảo thương người mới sẽ biến thành cương thi. Tạo thành ngọn núi nhỏ này thôn tàn sát kẻ cầm đầu sẽ không phải là con kia cương thi. Từ thần bí sơn thôn trở về, Lục Xanh còn sợ có cương thi là xa lưới ngư tướng phát sinh cương thi hai cái thôn xung quanh đều cách biệt. Cũng yêu cầu Huyền Thiên Vệ tiến hành trị thủ, đồng thời lấy ra Huy Châu địa đồ, tìm được Tiêu Cục bị giết địa điểm, sau đó lại tìm đến Tiểu Sơn Thôn. Từ Tiêu Cục bị giết tới Tiểu Sơn Thôn thẳng tắp cự ly chỉ có không đến 80 dặm. Trong vòng một ngày liền có thể đến, về mặt thời gian nhìn là đúng đi lên. Chẳng lẽ là con kia từ quan tài bên trong chạy đến cương thi làm? Đại nhân, ngài trở về rồi. Giờ mão vừa qua khỏi, Hồ Lực liền chạy tới làm, nhìn thấy Lục Xanh dĩ nhiên trở về rồi, vội vàng đến vấn an. Cửu An phủ bên kia cũng xuất hiện cương thi, hẳn là Tần An phủ bên kia từ quan tài bên trong chạy đến cương thi tại giết Phúc Nguyên Tiêu Cục. Người về sau tiện đường đồ một cái thôn, cái này mới tạo thành cương thi ẩn hiện. Đúng rồi, điều tra Tiêu Cục tiếp ngầm tiêu tình huống có cái gì tiến triển? Tạm thời còn không có tiến triển, các nơi Tiêu Cục kết nối ngầm tiêu sự tình đều không thừa nhận. Chúng ta cần muốn tìm tới tương ứng chứng cứ mới có thể coi đây là đột phá khẩu cậy mở miệng của bọn hắn. Đại nhân yên tâm, cho ta 3 ngày, 3 ngày thời gian bên trong ti hạ nhất định hỏi ra bọn hắn khẩu cung. Hồ đại nhân, bên ngoài, truyền đến Tiểu Nam thanh âm. Tiểu Nam đẩy mở cửa xem xét. Lục Xanh cũng tại, lập tức trên mặt tươi cười. Xanh ca ca trở về rồi. Có tiến triển à? Có một chút, người bên đó đây. Tìm tới một cái Tiêu Cục. Có người cung cấp hắn 10 năm đến đi đen tiêu chứng cứ. Mà lại người kia bàn giao. 2 tháng trước bọn hắn Tiêu Cục xác thực bí mật đẩy một cái quan tài đi ra. Đại khái nửa tháng sau mới trở về. Ta đến chính là hướng Hồ đại nhân mượn chọn người. Đem cái kia Tiêu Cục toàn bát. Tê, Hồ Lực khóe miệng có chút run rẩy, gương mặt có đau một chút a. Đại nhân, Hồ Lực đang muốn đáp ứng. Đột nhiên ngoài cửa truyền tới một huynh đệ thanh âm. Chuyện gì? Lần trước cái kia Lý Tiểu Thư tới, nàng nói nàng đã tìm được một nhà khác tiếp nhận giống nhau ngầm tiêu Tiêu Cục. Người đã mang đến, tùy tiện có thể đi chôn địa điểm lấy tiêu. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,